Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Như là ăn không đến đường tiểu hài tử. Ngô Thanh Thiển được đến này một câu, tự nhiên liền càng đòi lấy vật gì này sử dụng hỏi. Ngươi nếu một năm trước sẽ biết chính mình thân thế, kia hẳn là sẽ không lại làm cái kia điên nữ nhân thực hiện được. Huynh đệ giết hại lẫn nhau đi, Ngô Thanh Thiển thật sự không hy vọng có một ngày bệnh mỹ nhân cùng Phong Ly giết hại lẫn nhau. Vô luận là bởi vì bọn họ là thân huynh đệ, vẫn là bởi vì Phong Ly là hỏa ly nhược. Phong Ly duỗi tay xoa xoa ấn đường, một tia ủ rũ hiển lộ ra tới. Tự nhiên là sẽ không lại như nàng ý nguyện, hắn đối phong thần kỳ thật là thập phần phức tạp. Trước tiên biết được thời điểm luôn có loại cảm giác không chân thật. Nhưng dần dần cũng liền tiếp nhận rồi. Ta nghe nói song sinh tử giống nhau đều sẽ có tâm hữu linh tê cảm ứng gì đó. Chẳng lẽ ngươi cùng phong thần không có sao? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Ai muốn cùng hắn tâm linh cảm ứng? Phong Ly tức giận nhìn nàng nói. Huống chi chúng ta chính là cách xa nhau hai cái địa phương. Thêm chi ta bởi vì độc tố phong ấn, mang thêm huyết mạch hơi thở cũng bị áp chế. Đương nhiên liền vô pháp thực hiện cái gọi là tâm linh cảm ứng. Ngô Thanh Thiển cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá nghe được ra tới Phong Ly tuy rằng khẩu khí ác liệt, nhưng đối phong thần lại không có chân chính căm thù cảm xúc. Kỳ thật ngươi trong lòng cũng dần dần tiếp thu hắn đi. Phong Ly ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xưa. Chẳng lẽ ta thật muốn cùng hắn giết hại lẫn nhau? Không tiếp thu lại có thể như thế nào? Ngươi đối hắn oán khí rất lớn a. Ngô Thanh Thiển nói giỡn dường như nói. Hắn ở đại lục ăn ngon uống tốt, tác oai tác phúc, ta ở giam cầm nơi lại chịu đựng rất nhiều mới có hôm nay. Lòng ta tự nhiên sẽ khó chịu. Phong Ly bĩu môi. Nếu không phải chính mình nghị lực kiên định, nói không chừng đã sớm chết ở lần lượt sinh tử rèn luyện chung. Hắn cái kia phụ hoàng cùng Phong Ly đại đế chính là hai cái cực đoan. Một cái là thật sự yêu quý, một cái là vì lợi dụng đạt tới báo thù mục đích. Đương nhiên, hắn cũng liền nói, hắn cũng biết việc này quái không đến phong thần trên đầu. Cho nên đem sở hữu oán hận đều đặt ở cái kia điên nữ nhân trên người. Chỉ hy vọng có một ngày năng thủ nhận làm chính mình bị như vậy nhiều khổ kẻ thù. Hắn đêm đó ở trấn nhỏ cố ý khiêu khích phong thần cũng không phải thật muốn cùng đối phương đoạt. Ngô Thanh Thiển, chỉ là nhịn không được muốn đấu võ mồm mà thôi. Sau đó làm đối phương biết chính mình sẽ không làm Ngô Thanh Thiển chết ở giam cầm nơi. Nếu không lại như thế nào đi ra ngoài thực hiện đánh cuộc. Ngô Thanh Thiển cười khẽ ra tiếng. Lúc này Phong Ly giống như là cái ăn không đến đường tiểu hài tử. Nói chính mình phụ thân cùng ca ca ở bên ngoài ăn sung mặc sướng. Tác oai tác phúc, kỳ thật cũng là hướng tới kia phân thân tình đi. Ngươi cười cái gì? Phong Ly trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Xinh đẹp con ngươi rực rỡ lung linh, chỉ là cảm thấy ngươi hiện tại động tác thực đáng yêu mà thôi. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai đúng. Sự thật nói, Phong Ly sắc mặt đen hắc, đáng yêu cái này từ đừng dùng ở ta trên người, hảo đi. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào làm đâu? Ngô Thanh Thiển cười hỏi, ta trước bồi ngươi đem đệ tam tòa tháp tìm được. Sau đó chờ ngươi dung hợp ra đà thông hai tòa đại lục chìa khóa lại nói, Phong Ly trả lời. Ngô Thanh Thiển trầm tư một lát, giam cầm hoàng tộc ngươi khống chế nhiều ít, ngươi cái kia phụ hoàng có phải hay không thực căm thù đại lục? Ta cảm thấy đương hai mà phong ấn hoàn toàn tán loạn sau. Chiến tranh cũng không nhất định là tốt nhất giải quyết phương thức đại lục có chính mình thân. Nhân cùng bằng hữu. Nàng cũng không hy vọng ở hai tòa đại lục đả thông lúc sau. Hai mà trước đánh lên tới, như vậy hại người mà chẳng ích ta, nói không chừng còn có thể làm bạc tộc chui chỗ trống. Phong Ly ngoác ngoác môi, ta tứ bừa bãi, lão nhân kia đã bị ta giam cầm đi lên, trải qua nhiều năm như vậy, giam cầm hoàng tộc đối Phong Ly đế quốc cừu hận đã sớm không như vậy lớn. ta hiện tại có thể xúi dục hoàng tộc Trung lão ra hỏa, bất quá ta đối giam cầm nơi cùng đại lục. Có thể hay không đánh lên tới không có gì hứng thú. Cho nên nếu là ngươi tưởng hòa bình đạt tới cuối cùng mục đích. Như vậy liền phải chính mình đi làm mần đi, Phong Ly duỗi duỗi người. Một bộ không sao cả bộ dáng. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Chỉ cần ngươi có thể xúi dục giam cầm hoàng tộc. Như vậy sự tình liền giải quyết 1/3. Hết chương.